Võ đạo đan tôn, chương 792, cuộc chiến khí vận 1, góc truyện audio.com. 1. Đây là lý do tại sao đan dược thất phẩm trên đại lục thương khung đắt giá như thế. Cường giả tu luyện đến quy nguyên cảnh vốn đã hiếm hoi, đối phương trước khi đột phá quy nguyên cảnh phải là luyện dược sư, khó khăn tăng lên gấp chục lần. Nên mỗi một luyện dược sư từ thất phẩm trở lên rất nổi tiếng trên đại lục, được người tôn kính. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu đột phá thất phẩm, Lâm Nhu tin tưởng với thiên phú luyện dược của nhị ca tương lai trở thành luyện dược sư thất phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Trong quận Hiên Giật, đế quốc võ linh đều được hưởng đãi ngộ lớn, nếu đồn ra sẽ làm người ta điên cuồng. Lâm Tiêu cười to bảo, luyện dược sư thất phẩm đâu dễ làm, luyện chế đan dược thất phẩm rất khó khăn, đan dược dưới thất phẩm không thể sánh bằng. Lâm Nhu lắc đầu kiên quyết nói, tam muội tin tưởng nhị ca chắc chắn có thể. Giờ phút này, lưng núi cao mút ngàn bên ngoài đế đô võ linh đế quốc, cánh cửa đá khép kín đột nhiên mở ra. Hơi thở chân nguyên dâng trào, hùng hồn như biển cả phô thiên cái địa tuôn ra, uy mãnh vô cùng. Một thanh niên long hành hổ bộ, mắt sáng như sao, khí thế bá đạo bước ra từ biển chân nguyên. Ánh mắt thanh niên ngạo nghễ như vương giả quân lâm thiên hạ, nhưng nhìn kỹ thì thấy khí chất vương giả không hoàn chỉnh, mơ hồ thiếu thứ gì đó. Người này là La Thiên Đô đã thua Lâm Tiêu trong đại tái phong vân bảng. Ngày đám người Lâm Tiêu rời khỏi Hoàng Cung, La Sơn lão tổ La Kinh Thiên trả giá đắt chuộc La Thiên Đô ra Hoàng Cung. Ngày hôm sau La Thiên Đô trở lại La Sơn Tông, bắt đầu bế quan lâu dài mới đến hôm nay mới xuất quan, suốt 1 năm 3 tháng. Tức là La Thiên Đô bế quan lâu hơn Lâm Tiêu 3 tháng. Ngày khi La Thiên Đô xuất quan, hư không đằng trước bị xé rách, một bóng người xuất hiện trước mặt gã, là lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên. Luồng sáng từ đằng xa bay tới, chớp mắt đáp xuống trước mặt La Thiên Đô, là phụ thân của gã tông chủ hiện thời của La Sơn Tông, La Bá Thiên. La Kinh Thiên thản nhiên nói, Thiên Đô, ngươi sẵn sàng chưa? La Thiên Đô kiêu ngạo nói, đệ tử đã chuẩn bị xong. Mắt La Thiên Đô sôi trào chiến ý. La Kinh Thiên gật đầu, nói, rất tốt, lúc đại tái phong vân bảng ngươi thua Lâm Tiêu dẫn đến bá khí trên người biến mất, khí thế quân lâm thiên hạ thẳng tiến không lùi bị khiếm khuyết. Nhưng điều này không sao cả, miễn lần này ngươi đánh bại Lâm Tiêu, khí vận khí thế thuộc về ngươi sẽ lên đến đỉnh, thậm chí đột phá. Lâm Tiêu là cửa ải ngáng trước mặt ngươi, vượt qua sẽ hóa rồng. Hiện tại ngươi có tự tin đánh bại được Lâm Tiêu không? La Thiên Đô nói, lúc đại tái phong vân bảng ta thua Lâm Tiêu vì trong người hắn chứa một hơi chân nguyên, bao trùm trên nửa bước quy nguyên của ta. Tính thực lực cơ sở thì ta trên Lâm Tiêu. Lần này bế quan, nửa năm trước ta đã đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, nửa năm sau ta tu luyện Hoàng Đạo Long Quyền đến tức thứ hai, bí pháp thiên cấp đê giai hóa long quyết hơi có chút thành tựu. Cửu U Diệt Sát chỉ võ kỹ thiên cấp trung giai lấy từ Thiên Tinh Cung cũng có chút thành tựu ở thức thứ nhất. Đánh bại Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay. La Kinh Thiên gật gù. Thế thì tốt, La Kinh Thiên nghiêm túc nói. Nhớ kỹ cuộc chiến phải thắng, không được thua. Bá Thiên, ngươi cùng Thiên Đô đi quận Hiên Giật một chuyến. La Bá Thiên gật đầu, nói, vâng thưa lão tổ. La Bá Thiên nghe La Kinh Thiên lặng lẽ truyền âm, mắt gã lóe sát khí. Góc truyện audio.com, lạnh băng, La Thiên Đô, La Bá Thiên bay lên cao, biến mất phía chân trời. Thiên Đô, ngươi là đệ tử thiên tài nhất La Thị ta ngàn năm qua, còn hơn ta ngày xưa. Ta giữ lại Lâm Tiêu vì để ngươi tự tay đánh bại hắn, đoạt lại những gì thuộc về ngươi. Khi đó ngươi một bước lên trời, hóa rồng cửu thiên. Ngươi đừng làm lão tổ ta đây thất vọng. La Kinh Thiên lắc người biến mất. Lâm Tiêu không biết La Thiên Đô đã đến, những ngày tiếp theo hắn lại bế quan. Lâm Tiêu không vội vàng rèn luyện tinh thần lực cô đọng tâm hỏa. Lâm Tiêu vắt óc suy nghĩ hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ, ngũ mục pháp vương đao thiên tinh thần khung ấn. Đối diện các thế lực tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, quận võ uy uy hiếp, Lâm Tiêu sốt ruột muốn nâng cao thực lực. Trước lúc bế quan Lâm Tiêu khuyên Lâm Nhu đừng nói ra tin hắn đã đột phá. Lâm Tiêu càng giấu kín thực lực thì càng nhiều lá bài tẩy, ít đối diện nguy hiểm sống chết hơn. Đôi khi lệch một mắt xích nhỏ sẽ thay đổi cả cuộc đời Lâm Tiêu. Ngũ mục pháp vương đao là đao pháp thiên cấp trung giai, vô cùng khó khăn, tổng cộng chia thành 5 thức. Thức thứ nhất nhân mục đao, thức thứ hai địa mục đao, thức thứ ba thiên mục đao, thức thứ tư ma mục đao, thức thứ năm thần mục đao. 5 thức này cái sau đáng sợ hơn cái trước, càng về sau càng cường đại hơn. Luyện đến mức tận cùng thần quỷ vô địch, cực kỳ khủng bố. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 1 tháng. Trên bầu trời cách quận thành Hiên Giật ngàn dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, rạch phá không gian, lạnh lùng nhìn quận thành Hiên Giật mơ hồ ngoài ngàn dặm. Một người mặc trường bào màu xám, người kia mặc võ phục màu vàng, đó là La Bá Thiên, La Thiên Đô của La Sơn Tông. La Bá Thiên lạnh lùng hỏi, Thiên Đô, Quận Hiên giật ngay trước mắt, ngươi sẵn sàng chưa? Trong thời gian này La Thiên Đô liên tục thất bại khiến La Bá Thiên là tông chủ La Sơn Tông chịu áp lực. Dù sao trong hoàng tộc La Thị không chỉ có một mạch bọn họ. La Thiên Đô nhếch môi lạnh lùng cười. Phụ thân yên tâm, đánh bại Lâm Tiêu quá dễ với ta. Tốt, xuống đi, hai luồng sáng phá không gian, tốc độ nhanh kinh người. Chốc lát sau bọn họ đến bên trên quận thành Hiên giật, khí thế dâng trào, không thèm giấu hơi thở chân nguyên hùng hồn. Hai người này là ai mà ngông cuồng bay bên trên quận thành Hiên giật chúng ta? Nhìn khí thế của bọn họ không kiềng nể gì, không thèm để quận Hiên giật chúng ta vào mắt. La Thiên Đô, La Bá Thiên gây náo động lớn, kinh động đám cường giả quận Hiên giật. Có cường giả quy nguyên cảnh bảo vệ quận thành bay lên cao, lạnh lùng quát. Các hạ là ai, cớ gì xông vào quận Hiên giật ta? Hừ, La Bá Thiên khinh thường liếc đối phương. Đông Phương Hiên Viên đâu? Đây là đạo đãi khách của quận Hiên giật các người sao? La Thiên Đô thì càng bá khí vô cùng, gã nhìn xuống dưới cao giọng quát. Lâm Tiêu đâu, kêu hắn ra đây, La Thiên Đô ta muốn đấu lần thứ hai quyết thắng thua với hắn. Thanh âm như sấm truyền khắp quận thành Hiên giật, cái gì, hắn chính là La Thiên Đô, khí thế kinh khủng thật, nghe nói lúc đại tái phong vân bảng La Thiên Đô mới là cảnh giới nửa bước quy nguyên, sao hơn một năm không gặp thực lực đã cảm ngộ thế này. La Thiên Đô tới khiêu chiến Lâm Tiêu sư huynh là muốn giành lại danh hiệu đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của đế quốc sao? Đối phương thế tới rào rạt chắc đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tiêu sư huynh nguy hiểm đây. Cách chương.